bởi vì dẫn đạo giả bọn họ tới từ khác biệt giới vực, theo bọn hắn trong miệng biết được, bọn hắn cũng không nghe thấy cái gọi là đại kiếp, hay hoặc là đại kiếp là tại bọn hắn sau khi lên thuyền mới tồn tại. Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm mở miệng hỏi, nếu như đang tại gian vực bên trong xuyên qua, gian vực đột nhiên bị đóng kín, có thể bị nguy hiểm hay không? Gian vực xuyên qua vốn là tồn tại nguy hiểm, bất quá Chu đạo hữu nói loại tình huống kia không cần quá lo lắng, bởi vì gian vực chỉ là cục bộ đóng kín, cũng không phải là Kim Dương Chu tinh giới tất cả địa phương đều đóng kín. Nếu là cái nào đó địa khu đóng kín, vậy liền trước tiên có thể từ không có đóng kín địa phương đi ra, chính là khả năng cùng ngươi muốn đi địa phương không nhỏ chênh lệch. Hơi lùn lão giả nói. Chu Phàm lại hỏi vài câu, hắn biết rõ Linh Hồng các hai cái này lão giả còn có việc muốn làm, liền đơn giản nói cảm ơn một tiếng cáo từ bay lên rời đi. Đáng tiếc ra loại sự tình này, bằng không mượn cơ hội này tìm người này hì hệ u do hạ chủ tinh giới vực tình huống bên kia. Hơi lùn lão giả có chút tiếc hận nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào, đổi ngươi ta gặp phải loại sự tình này cũng sẽ không lại nguyện ý lưu lại làm khách. Tương đối cao lão giả lạnh mặt nói, trước hết nghị pháp đem hung thủ kia tìm ra đến, để trong các gam hiểu thôi diễn thuật pháp trưởng lão tới tiến hành thôi diễn, nhìn có thể hay không tìm được là ai làm. Vô luận là ai, dám đối với chúng ta Linh Hồng các làm loại sự tình này, đều muốn bọn hắn trả giá cao. Hơi lùn lão giả khẽ gật đầu, hắn lấy ra truyền âm phù thạch, nhưng trong nội tâm đối với cái này cũng không có ôm nhiều chờ mong, tu sĩ kia dám ra tay nhất định đã sớm chuẩn bị, thôi diễn truy tung thuật pháp sẽ rất khó đưa đến ảnh hưởng, trừ phi bọn hắn có thể mời đến tu luyện nhân quả pháp tắc hoặc vận mệnh pháp tắc chờ đặc thù pháp tắc thông huyền tu sĩ, mới có thể lợi dụng pháp tắc đến đem tu sĩ kia tìm ra đến. Chỉ là tu luyện những này pháp tắc tu sĩ thực sự quá hiếm thấy. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính là, nắm trong tay đại nhân quả kính Chu Phàm so với bình thường nhân quả pháp tắc tu sĩ đều muốn lợi hại, ý nghĩa nguyên tìm không được tu sĩ kia hành tung. Chu Phàm dựa vào thuấn di cấp tốc độ tại phi hành tốc độ cao, hắn phi hành quá trình bên trong, còn thi triển huyễn thuật tận thân, dạng này nếu là có người muốn theo dõi hắn là rất khó sự tình. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là duy trì đầy đủ lòng cảnh giác, tu sĩ thủ đoạn nhiều lắm, có năng lực theo kịp QNZ không lạ thường. Nhưng hẳn là không bao gồm cái kia xuất thủ ám sát tu sĩ, nếu là thật có thể nhìn thấu hắn ẩn thân huyễn thuật, vừa rồi liền sẽ không cùng hắn rằng có đến Linh Hồng các tu sĩ đến. Hắn chẳng có mục đích bay nửa ngày thời gian, mới ngừng lại, linh niệm không hề có điểm báo trước lan tràn ra, không có phát hiện bất luận cái gì người theo dõi vết tích, hắn lúc này mới yên tâm lại. Hắn lại thử xé mở vết nước không gian, phát hiện vẫn chưa được, cái này khiến hắn hơi nhíu mày. Gian vực đóng kín phạm vi so với hắn nghĩ còn rộng lớn hơn.